Hải tặc Chi Vương giả lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, phong mang tất lộ. Kiếm khí ầm ầm rơi xuống, Lao Gờ thân ảnh trực tiếp bị gắng gượng đánh lui, dưới chân địa mặt cũng là nứt toác ra, đồng thời Lao Gờ chỗ cánh tay, cũng xuất hiện một đạo vết máu, máu tươi tràn ra, mà đang ở Lao Gờ trong lòng buông lỏng một chút. Đã cho là đi qua trong nháy mắt, kia đình trệ hỏa kiếm đột nhiên run lên, chợt nổ tung mà tới. Ngút trời màu đỏ liệt diễm bao phủ mà ra, kinh khủng nhiệt độ hạ xuống, theo Haki vũ trang bị chém ra lỗ hổng mãnh liệt mà vào. Hỏng bét, Lao Gờ trong lòng cảm giác nặng nề, cơ hồ ở nơi này đột biến xảy ra trong nháy mắt, chính là đột nhiên kịp phản ứng, cứng còng trong thân thể đột nhiên rung một cái. Thân hình một cái nhảy vụt, vậy mà gắng gượng xông ra đi, mà không thể tránh miễn. Lao Gờ cổ tay, cũng bị cháy thành một bộ dáng thê thảm, thậm chí hiện lên từng trận nhàn nhạt mùi thịt, phảng phất bị nướng chín. Cảm nhận được trên cổ tay thấu xương đau đớn, Lao Gờ sắc mặt đột nhiên địa nan nhìn, trong con ngươi lóe lên dùng mình. Haki vũ trang ngạnh hóa, không gì hơn cái này. Lorin cầm kiếm mà đứng, ngạo nghễ nhìn bằng nửa con mắt, nhìn một màn này, Piki cũng không khỏi lộ ra một chút vẻ chấn động, cho dù biết rõ Lorin rất mạnh, thậm chí trước đây không lâu còn đã giao thủ, nhưng là nghĩ không ra, Lorin thế công thật không ngờ mạnh mẽ, đường đường Don Quixote cán bộ, lại bị gắng gượng áp chế thành như vậy, lợi hại, Chano thua không oan. Lao Gờ hít sâu một hơi, rốt cuộc không dám có một chút lòng khinh thường. Đạo, nói, xem ra, thật đúng là một không được tiểu quỷ. Hạ trong nháy mắt, Lao Gờ lại lần nhằm phía Lorin. Chiến đấu bùng nổ, đối với, đúng, tu tập mà ông quyền Lao Gờ mà nói. Điểm thống khổ này, căn bản không có một chút ảnh hưởng. Thậm chí sẽ để cho hắn càng chiến càng hăng. Ầm ầm ầm, nóng rực hỏa diễm khắp nơi lao nhanh. Để cho cái này trong sân nhiệt độ không ngừng nhắc đến cao. Cứ việc Lao Gờ có thể chắn hỏa diễm, nhưng cũng rất khó không nhìn này cổ mãnh liệt đến gần như vặn vẹo không khí nhiệt độ cao. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ bị đả thương. Ở trong môi trường này, thể lực tiêu hao cũng hội sẽ tăng thêm đến một cái khó có thể chịu đựng mức độ. Thao thiên hỏa diễm phân tán bốn phía lan tràn, gần như hóa thành một mảnh hỏa diễm đại dương. Bức người hơi nóng bao phủ tứ phương, tất cả mọi người đều là không tự chủ được xa xa lui ra, kinh sợ nhìn bên này. Vô luận là tiện tay khai ra kinh khủng liệt diễm Lorin, vẫn là đỡ lấy kinh khủng liệt diễm cùng Lorin chiến đấu đen nhánh thân ảnh, đều xa xa không phải bọn họ có thể tưởng tượng tồn tại. Cái này chính là trời sinh kiếm hào Lorin năng lực sao? Thậm chí ngay cả cái kia có thể cùng căn cứ trưởng chiến binh tồn tại cũng có thể đánh không? Phân cao thấp, hải quân lính tuần phòng hạ lợi nhìn xa xa. Trong ánh mắt dần dần xuất hiện một vòng sùng kính hướng tới vẻ. Âm thầm nói, sau này, ta nhất định phải tranh thủ đầu nhập vị đại nhân này dưới quyền. Hắn biết rõ, lấy Lorin thực lực này, đem tới tất nhiên là một vị không được tồn tại. Ít nhất cũng có thể trở thành hải quân trung tướng. Đánh sao? Ngọn lửa kia, Lorin đang cùng người nào chiến đấu? Mà lúc này, Tashiji cũng là gia nhập chiến trường. Kiếm quang thời gian lập lòe, kiếm khí bao phủ, lực sát thương không rẻ, làm cho không ít hải quân nhìn với cặp mắt khác xưa. Thế nào đều không nghĩ đến, cái này yểu điệu cô gái, cũng là một tên mạnh mẽ kiếm hào. Toàn bộ hơn nửa quảng trường đều bị hỏa diễm bao trùm. Bị bức lui sau đó, rất nhiều người đều đã biết buông tha chiến đấu. Ánh mắt sáng quắc nhìn về phía trong biển lửa. Chính là Comin cùng McFly. Cũng chỉ là xa xa rằng co. Không có tái chiến. Vào giờ phút này, bọn họ chiến đấu thắng bại. Đã không có chút ý nghĩa nào. Thắng bại ở chỗ một người. Vô luận là Lorin chiến thắng. Vẫn là Lao Gờ chiến thắng, bên kia đều hội sẽ lâm vào không thể vãn hồi thế cục, thậm chí trực tiếp sụp đổ. mà ở cái này muôn người chú ý bên dưới. Tất cả mọi người tâm cảm giác lo âu đang lúc trong biển lửa hai người chiến đấu, cũng là tiến vào ác liệt trong. Tí tách, hỏa diễm ngút trời, phong tỏa lao gờ né tránh đường đi. Lauren lại tùy ý tạt qua trong biển lửa, không chịu một chút tổn thương. Bực này thần dị thủ đoạn, cơ hồ có thể so với trong tin đồn hệ lô gia hỏa hỏa quả thực. Lao gờ chính là thần sắc tỉnh táo, từng chiêu từng thức ứng đối lấy. Thần là thể thuật chuyên tinh giả, khí mạch du lớn lên, ngược lại không có chút nào sợ cùng Lauren đối với. Đúng, hao tổn, suy, kiếm mang lóe lên, song trọng kiếm áp ngưng luyện kiếm mang, sắc bén vượt quá tưởng tượng, so với thâm niên kiếm hào Piki đều mạnh hơn ra một nước. Lao gờ mắt sáng lên, Haki vũ trang ngạnh hóa, giống như kim thiết giao kích, tia lửa văng khắp nơi. Lao gờ chỉ chẳng qua là bị kiếm áp lấy lui về phía sau hai bước, cũng đã giữ vững thân thể. Nhìn chằm chằm Lauren đen nhánh con ngươi nói, tiểu quỷ, ngươi thua định. Ồ, thật sao? Lauren nhẹ nhàng cười một tiếng, nhẹ nhõm thanh âm phảng phất từ trên 9 tầng trời tới. Ta lúc nào nói qua, ta hỏa diễm, chỉ có thể dùng kiếm chém ra. Còn chưa có nói xong, liền thấy Lauren bỗng dưng một cước đá ra, giống như cự phủ giống nhau chém ngang mà qua. Càng khiến người ta khiếp sợ là, một đạo nóng rực thiêu đốt liệt diễm, vậy mà cũng là phụ trên đó, hiện lên kinh khủng hồng quang. Trong lúc mơ hồ thậm chí có thể nghe được tiếng sấm, gần như đem không khí đều đá bể. Làm sao có thể? Lao gờ mặt liền biến sắc, muốn phản ứng chính là đã tới không kịp. Đề phòng bị Lauren kiếm, hắn chính là đem Haki vũ trang phần lớn hội tụ ở trên tay, những bộ vị khác phòng ngự hơi yếu kém. Cơ hồ liền tại hạ một người trong nháy mắt, lại thấy Lao gờ thân ảnh trực tiếp liền bị xa xa đá bay, trực tiếp lại tà tà xuyên qua biển lửa, đi tới cao không chi trung. Cùng lúc đó, một đạo màu trắng bạc thuần túy kiếm khí bỗng nhiên phá không mà ra, nhanh như tia chớp, còn chưa chờ đến Lao gờ tung tích, chính là đột nhiên chém một cái mà qua, không hồi hộp chút nào. Haki vũ trang sụp đổ, Lao gờ trực tiếp liền bị chém thành hai đoạn. Đoạn khẩu nơi máu tươi như suối thủy bàn phun ra chiếu xuống, cũng rất nhanh liền bị trên quảng trường kinh khủng nhiệt độ cao thiêu khô. Lao gờ con ngươi trợn to, trực lăng lăng nhìn trời không, trong con ngươi tràn đầy kinh hãi cùng vẻ khó tin. Lauren, rốt cuộc là người nào? Trời sinh kiếm hào, trong lịch sử cũng không phải chưa từng xuất hiện, nhưng đó cũng chỉ là tại kiếm khí trong thêm thuộc tính tổn thương a. Lao gờ vô cùng chắc chắn, Lauren một cước kia mang theo hỏa diễm, không thể nào là bắt nguồn từ thần kỳ đá kỹ năng, mà là cùng lưỡi kiếm chém ra hỏa diễm, giống nhau như đúc hỏa diễm. Cái này loại năng lực, quả thực làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, hắn đã không chiếm được câu trả lời, cắt thành hai khúc thi thể rớt xuống. Mặt đất cũng vì đó hơi hơi rung động hạ, đương vòng ngoài tất cả mọi người thấy rõ cái thân ảnh này bộ dáng thời điểm, trên mặt nhất thời lộ ra mỗi người không đều thần sắc. Có rung động, có khó tin, có sợ hãi, có gieo hò. Hiện tại, chiến cuộc biến chuyển, cô Min nhẹ nhàng cười một tiếng, trong con ngươi còn có vẻ rung động, nhưng lại rất nhanh phục hồi tinh thần lại, bỗng nhiên nhằm phía Mike Vai. Làm sao có thể? Mike Vai mặt đầy vẻ không thể tin, thế nào cũng không nghĩ tới, cho dù là ở tại bọn hắn những thứ này cán bộ bên trong, cũng có cao quý danh vọng Lao gờ, vậy mà hội sẽ thua ở Đông Hải cái này yếu không được nông thôn xó xỉnh, thua ở một cái như vậy tiểu trong quỷ thủ. Bọn họ nhưng là tung hoành tứ hải, uy danh truyền khắp đại hải trình Don Quixote gia tộc cán bộ. Tâm thần hoảng hốt bên dưới, lại bị cô Min gắng gượng áp chế, mà mọi người ở đây tâm trạng biến chuyển đang lúc, lại thấy kia tràn đầy thiên hỏa biển bỗng dưng rung một cái, nhanh chóng tiêu tan mở, thanh yên lượn lờ, kinh khủng nhiệt độ cao vặn vẹo không khí, nhìn không rõ lắm bên trong sự vật, ánh mắt không thể nhận ra, nhưng tất cả mọi người cũng có thể rõ ràng cảm nhận được một cổ phảng phất đâm rách chân trời phong mang. Trong lúc mơ hồ từ trong truyền ra, thiếu niên nhuệ khí, phong mang tất lộ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.